Làm thế nào để bắt đầu với "Tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt"? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 thư sinh hỏi Đại Hoàng Tử, sát thủ có đặc điểm gì không? Đại Hoàng Tử nói, đeo mặt nạ không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng vừa động thủ mắt liền không chớp, vừa dừng tay liền bắt đầu không ngừng nháy mắt, chắc là do thói quen nào đó. Thư sinh nói, triệu chứng này chính mình nghe cha nuôi nói, đó là khô mắt. Còn được gọi là khô kết giác mạc, là một bệnh về mắt do rối loạn tiết nước mắt. Có vẻ như sát thủ đó, chắc là một tên giết người không chớp mắt. Hoàn, cách chương.